chúng ta ở trong tối, chúng ta thì càng muốn phòng bị. Ba người vừa nói chuyện, thấy Vương Dịch ở phía sau la, liền dừng thân lại. Vương Dịch tiếu a a trên mặt đất trước, cũng không biết mới vừa mới xảy ra như vậy mạo hiểm địa một màn, nói, lần này tốt lắm, để cho Mạnh gia cực khổ. Mạnh Thiên Sở khẽ mỉm cười, khoát tay áo, nói, không cần phải khách khí. Mạnh Thiên Sở mới trải qua mới vừa rồi một ít kinh sợ, hiện tại chính là Sơn Trân Hải Vị cũng không có hăng hái, nhưng từ chối thật giống như lại có chút ít không ổn, đang do dự trung, chỉ thấy Hiểu Nặc cười hì hì nói, Vương đại ca, ý không tốt, ta trước hết mời Mạnh đại ca, nếu không ngươi cho các ngươi đại lão gia nói một tiếng. Vương Dịch không nghĩ tới lại có người dành trước, cho nên vội vàng nói tốt, sợ mình trở về nộp không được sai, nói, Hiểu Nặc cô nương, người xem, chuyện của ngươi nếu không phải rất trọng yếu, là không phải có thể đẩy sau một chút. Hiểu Nặc lập tức nói, không thể, khuy hôm nay phải. Là sinh nhật của ta. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Hiểu Nặc nghĩ ra cái này một chủ ý, Vương Dịch tự nhiên không tốt nói cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ đi cười, chuẩn bị trở về đi cùng Thái Chiêu phục mệnh. Mạnh Thiên Sở, đúng rồi, ngươi tự cho đại lão gia nói, rỗi rảnh, ta xin hắn còn có trong nha môn huynh đệ khác cùng nhau ăn một bữa cơm, nhưng là khuy hôm nay. Ngươi nhìn, thật sự là ngượng ngùng. Vương Dịch lập tức cười nói, nơi đó có ngài xin đạo lý của chúng ta, ta trở về cho đại lão gia nói một tiếng chính là. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, nói, đúng rồi, còn có ngày đó chúng ta cứu phụ nhân kia, ngươi giúp nàng tìm được người nhà của nàng có hay không? Mạnh Thiên Sở, kia Trịnh Bánh Bao lão bà không phải là cùng người khác đi rồi chưa? Phụ nhân kia chẳng phải là hay là không có tìm được dựa vào địa phương? Hiểu Nặc, tốt lắm. Ngài không phải là nghe Vương đại ca nói nha, người ta cũng đã ở Trịnh Bánh Bao nơi đó ở, ngài cũng đừng buồn. Đồ Long, chính là, ngài a, chờ ngài tiền nhiệm, đó mới là ai không song tâm đây, ta xem a, cái này Triệu gia tôn tử địa án tử, hay là để lại cho Thái Chiêu lão như sao, lần trước Vạn Tuế gia nói, ngươi phải trong vòng một tháng đi nhậm chức, cho nên a, ta xem ngài hay là không cần lo cái này án tử. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút, không nói gì, một người hướng phía trước đi tới. Đồ Long cùng Hiểu Nặc cũng vội vàng theo sau. Ba người chỉ chốc lát sau liền đi tới Mạnh cửa nhà, thời gian thật dài chưa có trở về, Mạnh Thiên Sở không khỏi có chút cảm khái. Nạp thiếp ký 3 audio truyện .org chương 413, chương 416, rượu hoa quế màu hổ phách. Cửa sảnh người thấy cửa có người nói chuyện, cho nên đi cũng không muốn đi lại, này kể từ khi lão gia cùng phu nhân vừa đi, trong nhà không còn có người đến, vắng lạnh rất. Hai cái hạ nhân thăm dò vừa nhìn, ánh mắt cũng sáng, cũng không khỏi địa xoa xoa ánh mắt, nhìn kỹ lại, cửa quả thật đứng chính nhà mình lão gia thời điểm, cũng cướp đứng dậy chạy bộ tiến lên nghênh đón. Lão gia, ngài trở lại, ngài tại sao trở về rồi sao? Ngươi nói cái gì nói, đây là chúng ta lão gia nhà, lão gia nghĩ lúc nào trở lại có thể lúc nào trở lại a? Ý của ta là nói. Mạnh Thiên Sở cười nói, thôi, các ngươi đừng bảo là... Ta bất quá là trở về tới thăm ngươi một chút cửa, các ngươi cũng khỏe sao? Hai cái hạ nhân nghe Mạnh Thiên Sở nói là trở lại xem bọn hắn, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, hai người rối rít gật đầu nói tốt. Mạnh Thiên Sở cũng có chút cảm động, mấy người vừa nói chuyện tự vào cửa, thiên ngoại đột nhiên một trận muộn lôi thanh âm, xem ra mưa thật sự muốn tới. Vào sân, thật ra thì hết thảy cũng không có Mạnh Thiên Sở tưởng tượng bết bát như vậy, phản phất hết thảy cũng còn cùng từ trước giống nhau. Ít nhất trong viên hoa nhi thật giống như mở được càng thêm thật là tốt, năm ngoái phi yến gieo xuống hoa quế cây cùng cây ngọc lan thật giống như cũng cao một chút, bất quá còn không có nở hoa ý tứ. Còn dư lại nha hoàng phần lớn cũng rỗi rảnh e rằng thú, núp ở râm mát hành lang gấp khúc hoặc là chờ nghỉ mát hạ liêm diêm, tán gẫu cùng theo hoa, trời đã đột nhiên tự âm xuống, mây đen giăng đầy, phong tướng trong viên lớn nhất cái kia viên rủ suy chính là hoa hoa tác hưởng, Mạnh Thiên Sở đứng trong sân, thật dài địa duỗi cái lưng mệt mỏi, hét lớn một tiếng. Thật ra thì cũng không phải là nghĩ khiến cho mọi người chú ý, mà là một loại phát tiết, hắn cảm thấy này một trống, trong lòng thoải mái. Như mọi người rối rít xoay người hoặc là ngẩng đầu, cũng vội vàng đứng dậy hướng Mạnh Thiên Sở phương hướng bước nhanh đi tới, Mạnh Thiên Sở mỉm cười cùng mọi người chào hỏi, mọi người cũng thân thiết cùng cung kính địa hô lão gia. Lão Hà Đầu cũng ở trong đó. Cười nói, lão gia, ngươi hôm nay làm sao có thời gian trở về để xem một chút rồi. Mạnh Thiên Sở vừa đi vừa nói chuyện nói, ở huyện nha làm việc, trùng hợp trời muốn mưa, Hiểu Nặc cùng Đồ Long nói là dù sao đuổi không trở về phủ tổng đốc, cho là chúng ta cứ tới đây xem một chút. Lão Hà Đầu cao hứng nói, kia tình cảm tốt lắm, nếu không hôm nay tựu không đi trở về. Lão nô để cho phòng bếp cho lão gia làm mấy món ăn sáng, ngài hay là đang trong hậu hoa viên ngồi uống chút rượu. Lão Hà Đầu lời của quả thật làm cho Mạnh Thiên Sở có chút động tâm, đang do dự mà, lão Hà Đầu lại nói, ngài không biết, kia trong hậu hoa viên ngài cùng phu nhân sau khi đi, chúng ta thu thập cùng nơi địa đi ra ngoài, ngài không thì thích ăn cây mận cùng tây qua sao. Chúng ta chuẩn bị sang năm mình loại chút ít, đã cho đốc công nói. Hắn nói hắn dứt khoát cho ngài dọn ra một khối đất trống đặc biệt loại chút ít ngài cùng phu nhân thích ăn rau dưa cùng nước trái cây. Mình loại, không phải là ăn thơm không? Chúng ta bây giờ đang ở đó trên đất trống trước loại một chút cây hoa hồng, cánh trường không sai, ngài đi xem một chút, ta để cho phòng bếp cho ngài chuẩn bị cực đi. Hiểu nặc, ta xem Mạnh đại ca nếu không chúng ta tự không đi, đợi lát nữa để cho lão Hà Đầu trở về nói một tiếng chính là, ta cũng thời gian rất lâu không có đi ra. Ra để xem một chút cũng tốt. Rồi hãy nói, khó được ngươi trở lại một chuyến. Tất cả mọi người nhớ ngươi, ngươi nếu là đi, mọi người chẳng phải là mất hứng. Lão Hà Đầu liên tục nói là, Mạnh Thiên Sở cho nên gật đầu cười, lão Hà Đầu thấy Mạnh Thiên Sở gật đầu. Mừng rỡ hấp tấp địa đi bận rộn đi. Đồ Long gọi về lão Hà Đầu, để cho hắn sai người truyền lời thời điểm đem Sài Mảnh gọi tới. Chủ yếu là nhiều trợ thủ, lão Hà Đầu lên tiếng đi. Vội vàng tìm một cái hạ nhân ra roi thúc ngựa đi phủ tổng đốc báo tin. Mạnh Thiên Sở mang theo Hiểu Nặc cùng Đồ Long đi tới hậu hoa viên, quả nhiên trong ao hoa sen còn dựng bày đặt, thậm chí so sánh với đi lên còn càng thêm kiều diễm một chút, xem ra lão Hà Đầu đối với cái nhà này thật đúng là tận tâm. Mạnh Thiên Sở một cái tựu trông thấy lão Hà Đầu nói kia tấm đất trống, diện tích còn không nhỏ, bên trong cây hoa hồng mặc dù còn không cao lớn, nhưng cũng đã cạnh cùng mở ra, màu đỏ, màu trắng, phấn hồng, tử hồng, màu vàng. Va chạm trong đó, thoạt nhìn thật đúng là không tệ. Ba người lên chờ nghỉ mát ngồi xuống, nha hoàn cùng hạ nhân rất nhanh đem nước trà cùng điểm tâm còn có nước trái cây bưng tới. Hiểu Nặc tìm một trụ tử, cây cột, bên cạnh vị trí ngồi xuống, thư thích địa tựa vào chủ tử thượng, vì nhắm mắt lại, khóe miệng khẽ lộ ra nụ cười, lộ ra vẻ hết sức thích ý bộ dạng. Mạnh Thiên Sở cùng Đồ Long uống trà, tùy ý thuyết một ít lời, gió nhẹ nhẹ phẩy ngoài đình hoa cỏ, Mạnh Thiên Sở cảm giác mình còn không uống rượu. Cũng đã muốn say. Hiểu Nặc dày nói, Mạnh đại ca, ngươi hiện tại có hay không một loại như trút được gánh nặng cảm giác? Mạnh Thiên Sở, không có. Hiểu Nặc, ta có, ta cảm thấy được ít nhất án tử đã kết hai lên, có tiến bộ, đã làm cho cao hứng. Mạnh Thiên Sở, người không nên thỏa mãn trước mắt, nếu không gãy tiến bộ mới có thể sẽ không hạ xuống người sau. Hiểu Nặc khinh thường nói, ta không đồng ý. Chúng ta vừa muốn xem thấy mình địa thành công cũng không có thể đắc ý vênh váo, muốn tùy thời thúc giục mình mới đúng, muốn luôn là như vậy căng thẳng, người cả đời còn có cái gì niềm vui thú a? Mạnh Thiên Sở, Đồ Long, ngươi nói xem, là ta đối với hay là Hiểu Nặc nói rất đúng. Đồ Long cười, nói, hai người các ngươi ta cũng chọc không nổi, ta không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Hiểu Nặc, Đồ Long, như ngươi vậy tự thế cố, chúng ta chỉ nói là cười, không cần để ý. Đồ Long chỉ miệng mình, nói, vật này có lúc có hại chết người, biết không? Hiểu Nặc, không biết. Đồ Long mỏng trước một miệng nước trà sau, Hiểu Nặc để cho Mạnh Thiên Sở cho mình ném một cây đào mật, Hiểu Nặc một ngụm đi xuống, nước cũng từ khóe miệng trà một chút đi ra ngoài, cảm giác rất ngọt bộ dáng, cực Hiểu Nặc ánh mắt cũng híp mắt lên, bộ dáng hết sức khả ái. Đồ Long, có câu nói thật là tốt, họa là từ ở miệng mà ra, nói nhiều tất nói hớ, biết không? Hiểu Nặc. Nói láo cẩn thận, không là một chuyện xấu, nhưng một người đàn ông như vậy, thật giống như có chút nhát gan sao. Đồ Long cười ha ha mấy tiếng, nói, nam nhân cũng là người, ngươi cứ nói đi, công chúa. Hiểu Nặc dù sao kinh nghiệm sống chưa nhiều, rốt cuộc có chút nửa đoạn tử nói nàng hay là nghe không rõ, không thể làm gì khác hơn là nhún bả vai một cái, cười một tiếng mà qua. Hiểu Nặc nhìn một chút thiên, nói, ngày này công làm sao quan sát đánh mà không có mưa a? Buồn chết người. Mạnh Thiên Sở cũng đi theo ngẩng đầu nhìn, nói, nhanh, hiện tại không dưới cũng tốt, chỉ sợ Sài Mảnh ở trên đường không dễ đi. Hiểu Nặc, Mạnh đại ca, không phải là ta nói ngươi, ngươi chính là đối với người thật tốt quá, đó là một ưu điểm. Nhưng có lúc cũng là một rất lớn khuyết điểm, nhất là ở trong quan trường, ngươi cứ nói đi, Đồ Long. Đồ Long cười, nói, các ngươi nói, tại hạ nghe chính là. Đừng hỏi ta đối với quan trường là một chữ cũng không biết. Bất quá Hiểu Nặc cô nương vẫn đang ở quan lại nhà, ta cho là nàng nói vẫn còn có chút đạo lý. Hiểu Nặc thấy Đồ Long cũng tán thành ý kiến của mình, liền có chút ít đắc ý nói, ngươi người đối diện người tốt, đối với bằng hữu tốt, đối với thủ hạ tốt. Này cũng không có sai, nhưng tốt cũng muốn giấu ở trong lòng, không nên dễ dàng toát ra. Ngươi giấu được càng sâu, người khác càng là đoán không ra ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Mạnh Thiên Sở mới cười quá, đột nhiên đứng dậy, Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở mới vừa còn nhạt, đột nhiên không cười, cho là mình đã nói đầu, dù sao người ta hôm nay cũng là người làm quan. Bên cạnh còn có hạ nhân cùng nha hoàn, có phải hay không trên mặt mũi có chút quải bất trụ đây? Nghĩ tới đây, Hiểu Nặc cũng vội vàng đứng dậy. Trong tay còn cầm lấy một ăn mới một nửa quả đào, có chút khẩn trương địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở nói, ngày đó lão Hà đầu đưa người địa đầu ngón tay là lúc nào? Hiểu Nặc, ngày hôm trước mà thôi. Mạnh Thiên Sở, ta là hỏi là ngày mấy? Đồ Long vội vàng nói, 15. Mạnh Thiên Sở vẻ mặt nhất thời ngưng trọng, nói, Hiểu Nặc lời nói mới rồi nhắc nhở ta, lần trước cha ngươi cũng nhắc nhở ta, để cho ta vòng qua cái kia ngõ cụt đi suy nghĩ vấn đề. Lúc ấy ta đang suy nghĩ. Cái gì mới là của ta ngõ cụt, hiện tại ta biết. Cái kia sát hại Triệu gia tôn tử địa hung thủ sở dĩ vẫn để cho ta tìm không được, không phải là hắn giấu được sâu đậm, mà là ta cửa cho là hắn giấu rất sâu mà thôi. Hiểu Nặc cùng Đồ Long hai mặt nhìn nhau, không biết Mạnh Thiên Sở đang nói cái gì. Mạnh Thiên Sở lần nữa ngồi xuống, gọi tới một người nha hoàn, nói, đi đem công trường thượng đốc công cho ta tìm đến, lại đem lão Hà đầu gọi tới cho ta. Nha hoàn vội vàng đi, Mạnh Thiên Sở đem trong chén nước trà dùng một chiếc đũa nhẹ chấm một chút, sau đó ở trên bàn vẽ một vòng tròn mà, Hiểu Nặc vội vàng đem trên bàn đồ quy nạp một chút, cho Mạnh Thiên Sở dọn ra vài chỗ, làm hắn viết bức tranh, lúc này không thể quấy nhiễu hắn, tránh cho suy tư của hắn chặt đứt, còn muốn cũng chưa có dễ dàng như vậy. Mạnh Thiên Sở ở trên bàn vừa viết vừa vẽ, Hiểu Nặc cùng Đồ Long ở một bên gặp cũng không biết ở bức tranh cái gì, trong miệng còn lầm bầm nói lẩm bẩm. Lão Hà đầu cùng công trường thượng địa đốc công rất nhanh đã tới rồi, nơm nớp lo sợ địa đứng ở chòi nghỉ mát, nha hoàn đang muốn bẩm báo, Hiểu Nặc vội vàng khoát tay, ý bảo bọn họ trước đừng bảo là nói, Mạnh Thiên Sở đưa lưng về phía bọn họ, Hiểu Nặc cho là Mạnh Thiên Sở không biết, ai ngờ hắn cánh dừng lại trong tay địa chiếc đũa, nói, các ngươi đã tới. Lão Hà đầu cùng đốc công vội vàng gật đầu nói phải. Mạnh Thiên Sở chậm chạp địa xoay người sang chỗ khác, nhìn một chút lão Hà đầu cùng đứng ở bên cạnh hắn một đánh xích bạc trung niên nam tử, da ngăm đen, hàm răng nhưng còn trắng nõn. Mạnh Thiên Sở, ngươi chính là công trường thượng địa đốc công. Hồi đại nhân lời của, nhỏ chính là này công trường thượng đốc công. Mạnh Thiên Sở, ngày hôm trước lão Hà đầu mang đến cho ta một đồ tốt, ngươi lúc ấy cũng là thấy địa không a? Đốc công rốt cuộc là người thô kệch, xì một tiếng khinh miệt, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, cũng may Mạnh Thiên Sở là hiện đại quá khứ người, lòng dạ rốt cuộc rộng lớn hạ xuống, không có nhiều như vậy là lễ nghi phiền phức phải chú ý. Ti, kia còn là vật gì tốt, đem ta cùng lão Hà đại ca uống rượu hăng hái hoàn toàn cho phá hư, hiện tại những thứ này mở quán cơm địa người cũng không là vật gì tốt, thứ gì cũng hướng trong thức ăn ném, hôm qua ta mang huynh đệ liền đi đòi hỏi của ta món ăn tiền đi. Mạnh Thiên Sở có chút hăng hái địa nga một tiếng, nói, vậy ngươi đi thời điểm, người ta quán cơm lão bản nói như thế nào, tiền cho các ngươi sao? Đốc công tức giận nói, lúc ban đầu hay là không cho chúng ta, sao lại thấy chúng ta muốn đập bọn họ đồ, này mới sợ, cho chúng ta nói mấy câu lời hữu ích, sau đó đem tiền bồi cho chúng ta. Mạnh Thiên Sở, lúc nào chúng ta cũng đi kia cửa hàng xem một chút. Đốc công liên tục khoát tay, nói, đại nhân, ngươi hay là sờ đi. Kia cửa hàng lại vừa bẩn, nơi nào là ngài cao quý như vậy người đi. Mạnh Thiên Sở cười nói, không có gì đáng ngại, chúng ta chẳng qua là đi xem một chút thôi, đúng rồi, Sài Mảnh tới rồi sao? Đại nhân, ta tới. Nói chuyện công phu, thời gian, chỉ thấy Sài Mảnh cười đi tới, trên tay còn nói ra một cái bình. Mạnh Thiên Sở, nhắc Tào Tháo đến a. Sài Mảnh cười nói, ta nhưng là ra roi thúc ngựa. Sợ cản không nổi bên này địa sành ăn, đại nhân. Người xem, ta còn đem ngươi kia đàn hoa quế rượu cho ngươi nói tới đây. Mạnh Thiên Sở cười nói, ha ha, hay là Sài Mảnh hiểu ta. Sài Mảnh, không phải là ta hiểu ngài, mà là tứ phu nhân hiểu ngài, nàng nghe nói chúng ta khuya hôm nay muốn ở chỗ, đã nói ngươi không có rượu thì không được. Nói là trong nhà địa rượu, trừ nàng, không có ai biết kia đàn là ủ dễ dàng uống, liền để cho ta đem này đàn cho ngươi mang đến. Nói là này đàn nếu là uống xong, còn chưa đủ lại dùng trong nhà khác rượu nửa thấu. Mọi người sau khi nghe xong củi mạnh mẽ nói cũng cười, Hiểu Nặc, ta xem tứ phu nhân đối với Mạnh đại ca thật là thể thiếp tỉ mỉ. Mạnh đại ca thật là tốt phúc khí, bốn phu mọi người đối với ngươi cũng tốt như vậy, hơn nữa còn không giống trong nhà người khác tam thê tứ thiếp như vậy tranh giành tình nhân. Mạnh Thiên Sở cười đắc ý, nói, thôi, các ngươi lui xuống trước đi tốt lắm, hôm nay chúng ta uống rượu, không nói chuyện, mỗi lần cũng là rượu còn chưa tới khóe miệng, chuyện cũng tới, thật là mất hứng. Hôm nay ta thật đúng là bỏ xuống tất cả địa chuyện bất kể, nhất định phải hảo hảo mà uống một hồi trước. Lão Hà đầu, lão gia, món ăn lập tức tựu đi lên. Các ngươi là ở chỗ này ăn, hay là... Hiểu Nặc, cái này không cần hỏi hắn, ta tới định chính là, ở chỗ này tốt nhất, có hoa có rượu. Có phong có tháng. Nhiều có cảm giác ca. Mạnh Thiên Sở cười, nói, đúng. Đúng, đúng, cái này đã nghe Hiểu Nặc mới tốt, ta xem cũng là, dù sao tự chúng ta bốn người người, không cần lớn như vậy địa phương, chỗ. Rất nhanh phòng bếp đã một chút tinh xảo khai vị địa chút thức ăn nhất nhất địa đưa tới, Mạnh Thiên Sở bọn họ cũng dọn xong giá thế, chuẩn bị hàm say một màn. Củi dùng sức đánh mở cái vò rượu, mọi người nhất thời nghe thấy được một cổ mê người mùi thơm ngát, tựa như mùi rượu, nhưng có chứa nồng nặc mùi thơm hoa quế, làm cho người ta không khỏi say mê. Hiểu Nặc đụng lên đi trước, đầu tiên là nghe thấy một chút, sau đó nhìn củi mảnh tướng rượu ngã vào lưu ly trong chén, hẳn là màu hổ phách, mọi người không khỏi kinh ngạc. Đồ long, rõ ràng là hoa quế rượu, tại sao là như vậy địa màu sắc, từ trước ta uống qua hoa quế rượu, hoặc là vô sắc, hoặc là màu vàng nhạt. Hôm nay rượu này làm sao là như vậy màu sắc đây? Mạnh Thiên Sở cũng cảm thấy kỳ quái, đụng lên đi trước nhìn một chút, thấy trong rượu cũng không khàn khàn, ngã vào trong chén cũng là trong suốt trong sáng, hết sức đẹp mắt, có chút giống rượu nho màu sắc. Mạnh Thiên Sở bưng lên chén, hảo hảo mà nghe nghe, cũng không món ngon tuyệt vời, đang muốn tiến tới khóe miệng thưởng thức, chỉ thấy Đồ Long đem Mạnh Thiên Sở cái chén thật nhanh đoạt được, nói, chậm. Mạnh Thiên Sở thấy rượu tắt hơn phân nửa ở trên bàn cùng trên tay, bất giác đáng tiếc. Nói, bất quá là một dân chúng mình ủ rượu nhạt mà thôi, không nên cả kinh một chợt, ngươi nhìn cũng gắng, thật là đáng tiếc. Đồ Long Nghĩa đang nói năng nói, đại nhân, thứ cho Đồ Long vô lễ, ta xem hay là cẩn thận một chút mới tốt. Hiểu Nặc thừa dịp Đồ Long không chú ý mình lấy tay chấm một chút để trong miệng, cánh mừng rỡ, nói, tốt ngọc a, vâng, là, không phải là thả mật ong rồi. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc vẻ mặt, cười, nói, nhìn, có người đã khẩn cấp. Ta nghĩ hẳn là không có chuyện gì, để cho ta cũng nếm thử. Sài Mảnh cười nói, Tàn Sát Long đại ca, trong ngày thường Mạnh gia nhất tỉnh táo, nhưng gặp phải rượu hắn lại không được, đây là chúng ta đại gia địa xương sườn mềm a. Mạnh Thiên Sở tiểu toát một ngụm, quả nhiên ngọt vô cùng, thấm vào ruột gan. Mạnh Thiên Sở, ta nghĩ trong rượu này trừ hoa quế, đại khái còn thả một chút những vật khác, mùi vị thật đúng là không tầm thường, lúc nào ta mang Phi Yến tới cửa khứ thủ học hỏi kinh nghiệm. Để cho Phi Yến cũng cho ta ủ chút ít như vậy rượu tới uống. Đồ Long, như vậy, ta xem hay là ta uống trước thượng một ngụm, nếu là không độc, ngài rồi hãy nói cũng không muộn. Mạnh Thiên Sở cười nói, không được, vốn là cũng đã cho ta gắn một chén, ngươi còn nhiều hơn uống một chén, ta nhưng phải không sỉ nhục, không để cho ngươi uống nhiều, rồi hãy nói, nếu thật là có độc, vạn nhất là mạng tính đây. Ta cũng không thể vẫn chờ ngươi phát tác sao sao, ta đợi không được, mặc kệ nó. Nửa nói nhân gia một phen hảo tâm, hại ta làm cái gì, lúc ấy ta còn chỉ là một sư gia, vậy thì càng thêm không có hại ta cần thiết. Đồ Long bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cười khổ đáp ứng. Sắc trời đã hoàn toàn địa đen lại, hậu hoa viên nhưng vẫn là thông minh, sáng sủa, mười mấy đỏ thẫm đèn lồng cao cao treo ở trên cây. Nguyên tưởng rằng có trời mưa, mấy tiếng muộn lôi sau, cánh không có động tĩnh, phong như củ nhẹ nhàng từ trên đầu thổi qua. Mạnh Thiên Sở bốn người bọn họ người chẳng những đem Sài Mảnh lấy ra một vò rượu dết chết, hơn nữa còn uống hết trong nhà ba hũ hoa quế rượu. Mạnh Thiên Sở có chút vi huân, một tay nâng quai hàm, mắt say lờ đờ mê ly địa nhìn Hiểu Nặc, Đồ Long cùng Sài Mảnh ba người, cười nói, ta hiện tại mới biết được ta gặp phải địa cũng là rộng lượng người a, lấy. Sau này không cùng các ngươi uống rượu, các ngươi rất có thể uống, trước kia cũng là người ta té xuống, ta còn không có cảm giác, làm sao hôm nay ta cũng không được, các ngươi còn không có té xuống đây. Nhất là Hiểu Nặc, còn nhỏ tuổi, có thể có như vậy tửu lượng, thật là làm cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa nữa. Hiểu Nặc thật ra thì cũng có chút say, bất quá cách té xuống còn kém một chút, nàng loạn choạng đứng dậy, nói chuyện cũng có chút mồm miệng không rõ, tốt ở bên người có nha hoàng hầu hạ, vội vàng đỡ lấy. Hì hì, ta cho mọi người nhảy khiêu vũ như thế nào? Mạnh Thiên Sở trong miệng đang nhai lấy nước trái cây,